Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2172, tai nạn tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương binh mã đến. Để cho Thác Bạt bộ lạc nơi này lập tức gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây đứng lên, Tần Thiên tới à. Hắn có thể là đại đường quân thần. Hắn mang binh mã tới. Hắn mục đích là cái gì? Là tới tấn công bọn họ sao? Bọn họ cảm thấy đây quả thực là một nói nhảm. Tần Thiên mang binh mã tới, dĩ nhiên là muốn tấn công bọn họ. Cho nên, bọn họ rất nhanh liền làm xong tác chiến chuẩn bị. Chỉ cần Tần Thiên dám đến, bọn họ thì phải cùng Tần Thiên liều mạng. Chẳng qua là, để cho bọn họ kỳ quái chính là, Tần Thiên mang binh mã đi tới Thác Bạt bộ lãnh vực sau đó, nhưng cũng không có chút nào ý động thủ. Cái này thì để cho bọn họ có chút kỳ quái. Ngày hôm nay Tây Lương binh mã vẫn là không có động thủ sao? Thác Bạt khoan hỏi trinh sát. Trinh sát gật đầu một cái, nói, ngày hôm nay Tây Lương binh mã như cũ không có động tĩnh. Biết được Tây Lương binh mã như cũ không có động tĩnh, Thác Bạt khoan liền càng buồn bực. Chư vị huynh đài, cái này Tần Thiên xưa nay xảo trá à. Hắn mang binh mã tới, nhưng lại không đến tấn công. Các người nói hắn có phải hay không có âm mưu gì? Thác Bạt khoan trong lòng luôn là có một chút bất an. Cái này Tần Thiên rốt cuộc có ý gì? Những thứ khác một ít bộ lạc thủ lãnh nghe nói như vậy sau đó, nhưng là lơ đễnh, nói, Thác Bạt huynh yên tâm đi, vậy Tần Thiên cũng không phải ngu ngốc, chúng ta 40.000 binh mã, rõ ràng nhiều hơn bọn hắn mà, dưới tình huống này, bọn họ còn dám theo chúng ta đối nghịch, hắn nhất định là gặp chúng ta không phải là đối thủ, cho nên mới không dám tấn công mà, không sai. Không tệ, Tần Thiên nếu như ngu xuẩn đến không tự lượng sức đến nước, vậy chúng ta thì cũng không cần sợ hắn. Đúng vậy, hắn bây giờ không tấn công, vậy chúng ta hãy cùng hắn hao tổn, xem ai kéo dài hơn ai. Mọi người cũng không thế nào lo lắng. Đối với bọn họ mà nói, dù sao tấn công Thác Bạt bộ, không tác chiến nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bọn họ thật là có điểm không muốn vì Thác Bạt bộ mà cùng quân đường liều chết đâu. Người đều có tư tâm, bọn họ không muốn nhìn Thác Bạt bộ bị quân đường tiêu diệt. Nhưng nếu như không cần liều chết, vậy dĩ nhiên vậy là chuyện tốt. Bị mọi người nói như vậy, Thác Bạt khoan trong lòng mới nhiều ít buông lỏng một ít. Nhưng hắn như cũ không dám khinh thường. Như cũ phái người tiếp tục nhìn chằm chằm quân đường chiều hướng. Một khi Tần Thiên bọn họ có động tĩnh gì, phải lập tức báo lại. Mọi người cảm thấy Thác Bạt khoan có chút đã quá lo lắng. Nhưng cái này dẫu sao quan hệ Thác Bạt bộ tương lai, Thác Bạt khoan khẩn trương một chút cũng là bình thường. Cho nên mọi người vậy liền không có nói gì. Mà đang ở Tần Thiên cùng đảng hạng bộ lạc những người này rằng co thời điểm, Giã Lợi bộ bên này lại là một loại khác tình huống. Giã Lợi Hùng mang binh mã đi Thác Bạt bộ, bất quá ở hắn trung tâm nơi này, hắn nhưng cũng là để lại 3.000 binh mã, mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng ở bọn họ chỗ này, vậy tuyệt đối không tính là thiếu. Có cái này 3.000 binh mã ở đây, hắn đi những địa phương khác vậy còn là yên tâm. Hơn nữa phụ trách trấn thủ là hắn nhi tử Giã Lợi Sở mới. Hắn đối với mình cái này nhi tử, nhưng mà ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Lúc này Giã Lợi bộ lạc là Giã Lợi Sở mới trông coi. Cái này Giã Lợi Sở mới cũng coi là Giã Lợi bộ người rất lợi hại vật. Chứ hắn có một cái thói hư tật xấu, chỉ là có chút háo sắc. Thấy cô gái xinh đẹp liền đi không nhúc nhích nói. Cho nên Giã Lợi bộ cô nương trẻ tuổi, đến tuổi người phụ nữ, đều có chút sợ hắn. Không sợ hắn không được à? Chỉ cần bị hắn coi trọng, hắn cần phải đem ngươi thu vào tay không thể. toàn bộ Dã Lợi bộ lạc. Không biết có bao nhiêu cô gái bởi vì bị hắn khi dễ mà cửa nát nhà tan. Mọi người đối với hắn nhưng mà oán hận rất. Có thể hắn là Dã Lợi bộ lạc thủ lãnh nhi tử. Ai dám đem hắn như thế nào? Ngay tại Dã Lợi Hùng đi thác Bạt bộ thời điểm, Dã Lợi Sở mới lập tức liền phái người cho hắn thu la tới hai cái phụ nữ xinh đẹp. Cái này hai phụ nữ đều là gả hơn người. Bất quá chỉ cần bọn họ đẹp, Dã Lợi Sở mới bất kể những phụ nữ này có phải hay không gả hơn người. Đối với hắn mà nói, không có gả hơn người, có lúc ngược lại còn có ý vị. Mà đang ở Dã Lợi Sở mới ở Dã Lợi bộ lạc hưởng thụ những người đẹp thời điểm, Hồ Thập Bát mang binh mã trực tiếp xông đi vào. Bọn họ vọt vào Dã Lợi bộ lạc sau đó, căn bản cũng không có theo những bộ lạc này nói thêm cái gì nói nhảm, liền trực tiếp là một hồi liều chết xung phong. Thầm nghĩ muốn Dã Lợi bộ lạc tướng sĩ đích xác là rất thiện chiến, nhưng theo Tây Lương binh mã so với, bọn họ còn kém một ít. Hơn nữa Tây Lương binh mã tới đột nhiên, những thứ này Dã Lợi bộ lạc tướng sĩ căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị. Cho nên Tây Lương binh mã xông tới sau đó, rất nhiều Dã Lợi bộ lạc binh mã cũng không có phản ứng kịp, liền bị Tây Lương binh mã cho chém. Hồ Thập Bát lại là lợi hại, đến mức thây phơi khắp nơi. Dã Lợi Sở mới đang trong lều lớn làm việc, đột nhiên nghe phía bên ngoài gào thét, mặt lộ không thích vẻ, quát lên, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ai lớn gan như vậy, lại dám tha bị ông cụ hứng thú? Hắn la như vậy hoàn, rất nhanh thì có một tên đầy tớ ở bên ngoài kêu. Công tử, sự việc không xong, Tây Lương binh mã vọt vào, bọn họ đối với chúng ta không ngừng chém. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ à, cái gì? Nghe được Tây Lương binh mã vọt tới, Dã Lợi Sở mới rất là khiếp sợ. Tây Lương binh mã không phải tấn công thác Bạt bộ sao? Làm sao đến bọn họ Dã Lợi bộ? Ngay sau đó, hắn liền có chút kinh hoàng và sợ. Tây Lương binh mã tới à? Hắn 3.000 binh mã căn bản không đỡ được. Như thế, hắn há chẳng phải là rất nguy hiểm? Vậy không kịp theo những người đẹp làm bất kỳ thẹn thùng chuyện. Hắn vội vàng bò dậy liền muốn chạy trốn. Hộ tống ta rời đi, mau hộ tống ta rời đi. Hắn đã sợ không dám cùng Tây Lương binh mã đánh một trận. Hắn chỉ muốn sống, nhưng mà hắn mới vừa lao ra lều trại không bao lâu, liền bị đối diện tới Hồ Thập Bát cản lại. Các người, thật lớn mật, Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng, gan lớn còn ở phía sau đó. Vừa nói, Hồ Thập Bát nhắc tới lớn đao liền vọt tới, vậy Dã Lợi Sở mới căn bản né tránh không được, trực tiếp bị Hồ Thập Bát một đao đánh thành hai nửa. Giết Dã Lợi Sở mới sau đó, toàn bộ Dã Lợi bộ lạc đều có điểm hoảng loạn lên. Rất nhiều người bắt đầu chạy trốn. Bất quá ai chạy trốn, Hồ Thập Bát liền giết ai. Chạy trốn người chết, người đầu hàng sinh. Hồ Thập Bát một bên chém những cái kia muốn chạy trốn, vừa hướng những cái kia Dã Lợi bộ lạc tướng sĩ cao giọng uống. Những cái kia Dã Lợi bộ lạc tướng sĩ nghe nói như vậy sau đó, nhất thời cũng không dám tùy tiện chạy loạn. Bọn họ rối rít vứt bỏ binh khí trong tay. Bất quá lúc này, bọn họ cũng mới bất quá chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Hơn 1.000 này người đầu hàng sau đó, Hồ Thập Bát rất nhanh sai người vơ vét một chút nơi này tài vật và lương thực. Thu thập hoàn sau đó, hắn cũng không làm hoài nghi, mang cái này 1.000 Dã Lợi bộ binh mã, liền hướng những bộ lạc khác chạy tới. Các người nếu đầu hàng ta Tây Lương, thì phải là ta Tây Lương làm việc. Tiếp theo, chúng ta muốn tấn công một cái kêu là Tế Phong bộ lạc. Đây là các người hướng ta Tây Lương đồng hồ trung thành thời điểm. Như các người ở chỗ này chiến trong không có thể đem hết toàn lực giết người. Vậy chờ ta tiêu diệt Tế Phong bộ lạc sau đó, sẽ gặp muốn bọn ngươi tánh mạng.